Playboy và Hot Girl. Chương 30, thực hiện kế hoạch phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Cái gì? Cậu có vấn đề với váy này à? Chăn đưa ta. Lên chỉ vào đầu của mình rồi mở to mắt nhìn Thành và Tiên đang ngồi trước mặt. Không được sao Chan? Thành hướng đôi mắt như đang chờ một câu trả lời thật lòng của Chan. Không, chắc chắn là không. Không bao giờ và đừng mong chờ điều đó xảy ra. Chan gân cổ lên nói và hất mặt sang một bên. Chan chắc chứ? Thành dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Chan. Chắc chắn rồi. Chan nói xong thì lại cầm điện thoại đi. Ra lan can gần cửa sổ tự sướng tiếp. Thành nhìn. Chan lắc đầu rồi nhìn sang thằng bạn thân đang ngồi một đống ở ghế mặt thì tươi. Cứ như bún ý. Anh đặt tay lên vai Tiên lắc đầu vẻ thông cảm. Khổ thân mày quá. Đấy, tao nói mà mày không nghe. Đến chụp ảnh tự sướng. Chung cô ấy còn không cho huống gì làm người yêu. Tiên mặt méo như quả dưa héo. Tao không cố ý mà. Hay để tao bày ấy cách khác. Thành nói rồi nhìn Tiên với đôi mắt không thể trung thực hơn. Tiên nhìn Thành với đôi mắt nghi ngờ. Lần này được không mày? Nó xong thì Thành khẽ nở một nụ cười mờ ám. Anh vẫy Tiên lại gần phía mình rồi thì thầm cái gì đó vào tai Tiên. Miệng thì không ngừng cười tâu toét. Còn Tiên thì vẫn cố lắng nghe xem thằng bạn vàng của anh nói gì. Thành thì thầm vào tai Tiên một lúc thì quay sang nhìn anh với nụ cười tỏa nắng. Sao? Mày thấy thế nào? Có được không để tao còn biết đường? Tao thấy nó sao sao ấy mày. Mày cứ yên tâm. Ca này để tao. Thành đương lên vỗ tay vào ngực tự tin nói. Hanna, em sao rồi? Có đau ở đâu không? Em thấy ổn chưa? Mọi người ơi. Hanna tỉnh rồi này. Cây sốt sắng. Gọi tất cả mọi người lại. Nghe. Thấy cây nói Hanna đã tỉnh bọn nó. Ông bà Hạ và Ken vô cùng chạy lại giường bệnh của Hanna. Bà Hạ không cầm nổi nước mắt khóc thút thít tựa vào vai ông Hạ. Giọng bà nghẹn ngào. Hanna, con đã tỉnh rồi. Con có biết là ta và mọi người lo cho con thế nào không hả? Mẹ, con tỉnh lâu rồi mà. Chỉ là con đang ngủ. Thôi, Hanna nắm lấy tay bà Hạ. Mẹ biết là con chỉ ngủ thôi, nhưng cũng phải ra ngoài nhìn mọi người rồi mới được ngủ chứ hả? Bà Hạ lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang dân dỗi lung tung. Con biết rồi, lần sau phẫu con sẽ ra nhìn mọi người rồi mới ngủ được chưa ạ? Còn dám có lần sau à? Bà Hạ nói rồi cốc nhẹ lên đầu của Hanna. Mọi người lại cười đùa vui vẻ với nhau, nhưng dường như là có một ai đó không cười. 6 giờ tối tại nhà của nó. Chan đang ngồi post mấy tấm ảnh ban sang vừa chụp được lên Facebook và Zalo xong lại ngồi tự kỷ cười một mình. Tự nhiên điện thoại của cô có tin nhắn đến và nội dung tin nhắn như sau ạ. Chan, mình Thành đây. Mình muốn hẹn gặp Chan để nói một việc. Không biết tối nay Chan có rảnh không? Là tin nhắn của Thành. Cô nhắn lại cho Thành. Tối nay Chan rảnh. Thành có việc gì không? Tin nhắn của Chan vừa gửi đi thì lại có tin nhắn đến. Bí mật, tối nay mình gặp nhau ở Baros nha. Không gặp Thành không về đâu á? Chan đọc xong tin nhắn thì vội lên phòng để chuẩn bị đi Baros. 7 giờ tối, cánh cửa quán bar Baros được mở ra một cách cực kỳ là nhẹ nhàng. Nhẹ đến lỗi tí nữa thì phải thay cửa mới. Một cô gái mặc áo crop top trắng, khoác ngoài là một chiếc áo da đen, quần bò bó đen, đi giày sandal trắng cao hơn 10 phân, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn khá là năng động và vô cùng cá tính. Khi cô gái đó bước vào bên trong quán, thì cả cái quán ba phải nhìn theo các bước chân của cô. Chị Bai, tên quản lý của quán chạy ra cúi người chào cung kính với cô gái đó. Ừ, đi làm việc của cậu đi, hôm nay tôi có hẹn với bạn. Vâng, vậy chị hai, chơi vui vẻ ạ. Người quản lý quán cúi người chào rồi lại đi lo việc của mình. Cô gái đó nhìn một lượt quán bar, dường như cô đang cơ tìm kiếm một ai đó và rồi. Ở một góc, khuất bên phải quán có một tráng trai đưa tay lên vẫy cô và cười tâu toét. Cô, Gái đó chạy lại phía chàng trai đang vậy mình. Hai thành, hai chan, trời, ôi, hôm nay chan đẹp quá nha. Thành khen làm cho chị chan nhà mình ngưỡng. Chín cả mặt, đâu có đâu, chan vẫn như mọi hôm mà. Thành khen làm cho, chưa nói hết câu thì. Chan lại, nghe thấy tiếng nói của một đôi nào đó đang cơ tình con nhà ông bà Tứ thì phải. Anh yêu em, bảo bối của anh, tuy rằng tiếng nhạc trong quá rất to nhưng Chan vẫn có thể nghe rõ tiếng của người con tai đó, và chính câu nói đó làm cho con nổi hết cả da gà da vịt lên. Và còn, nổi da hơn nữa cây ết cô gái đó cũng đáp lại bằng những tiếng rên khe khẽ và câu. Nói, em cũng yêu anh, đêm nay ở lại với em nha anh yêu. Câu này đến rên, ết cũng nổi da gà, da vịt nên hết chứ nói. Gì chị Chan, và chính câu nói đó đã thôi thúc tính tò mò. Bà tám của Chan cô, quay đầu nhìn xung quanh để tình cặp tình nhân đó và nó cũng không ở đâu xa. Chan nhìn ngay xuống cái ghế bên cạnh mình và, ôi mẹ ơi cái lưng này sao nhìn, quen ơi là quen luôn. Người con trai đó đang hôn một cách cuồng nhiệt lên cổ cà vai của cô gái đó, còn cô gái đó thì chỉ đáp lại bằng những tiếng rên đầy tính khiêu khích và gợi tình. Cách chương.